Nguyên tố đại lục, chương 157, 157, một vạn ngọc giản nhuộm đỏ bằng máu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đại gia tộc các ngươi làm như vậy là sao? Nhìn mấy thân ảnh trên ngực có thêu ký tự đặc biệt của mấy đại gia tộc. Những người tiến đến trước ma trận bất mãn lên tiếng hỏi. Bọn họ khổ sở lấy được huyết ngọc từ chiến trường hỗn chiến mấy vạn người. Mấy lần xém chết dưới đao kiếm kẻ khác mới đến được đây. Vậy mà đám người của đại gia tộc lại ngang nhiên đứng ra chặn đường không cho bọn họ vào. Thật là biết cách làm người ta tức giận. Các ngươi chưa thể đi. Thân ảnh áo bào thêu chữ tiên trước ngực đứng ra nói. Thái độ của hắn ngạo mạn, không thèm để đám người trước mắt vào mắt. Dù sao bọn hắn cũng là người của đại gia tộc. Nhiều năm được gia tộc cung cấp tài nguyên bồi luyện, cũng coi như là không thiếu thốn. Tự nhiên không đặt đám người sầu vì tài nguyên trước mặt trong lòng. Nếu như đơn đả độc đấu, họ tự tin vô địch ở cùng một đẳng cấp ma giả. Các ngươi đừng có khinh người quá đáng. Một thân ảnh bước lên, khuôn mặt giận giữa chỉ trích đám người đại gia tộc. Đám người này ngang nhiên chạy ra cản đường họ đi. Thái độ lại phách lối không để bọn họ vào mắt như vậy. Bảo sao họ không tức giận cho được. Nên biết, chỉ thiếu một chút nữa thôi là họ có thể bước vào ma đồ sơn động tìm kiếm cơ duyên. Một bước lên mây từ đó khinh thường chúng sinh rồi. Càng nghĩ càng thấy tức. Thân ảnh căm phẫn chỉ kiếm trong tay vào đám người phía trước quát. Tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không nể mặt. Đúng vậy. Còn dám chặn đường, đừng trách đám người chúng ta không nể mặt gia tộc phía sau lưng các người. Đã có người đứng ra tiếp thêm dũng khí. Những người quan sát tình hình xung quanh tự nhiên chớp lấy thời cơ cùng nhau đứng lên phản kháng đám người đại gia tộc. Nếu chỉ có một người, họ tự nhiên không dám. Cho dù qua được kiếp này đi nữa, khi đi ra ngoài, họ cũng khó tránh thoát khỏi ma chảo của đám người đại gia tộc trả thù. Nhưng nếu có nhiều người cùng đứng ra thì mọi chuyện lại khác. Nhiều người cùng lúc đứng ra, tình thế sẽ theo đó lâm vào hỗn loạn. Chỉ cần ở sau lưng người ta không ló mặt hô hào những lời từ tận trong phế phủ. Sau này, đám người đại gia tộc muốn tìm bọn họ để xả cơn giận cũng khó. Nhớ được mặt không đã là một chuyện. Hừ, thân ảnh đối diện thở hắt một hơi. Vù, hắn không nhiều lời một đao chém đến. Chết đi, cái gì? Người đứng đối diện hắn kinh hãi bật thốt. Hắn không ngờ tới trước những con mắt soi mói ở đây. Đối phương vẫn còn dám ra tay. Đối phương thế nhưng là người của đại gia tộc đó. Không muốn mặt mũi nữa sao? Tránh, thân ảnh ngỡ ngàng một lúc. Rồi vội hô to trong đầu một tiếng. Xoẹt, nhưng mọi chuyện đã muộn. Lưỡi đao sắc bén đã chém đến. Hắn chỉ thấy trời đất quay cuồng. Rồi chớp mắt cảnh quan trước mắt tối lịm đi. Rồi không còn sau đó nữa. Quảng cáo, bịch, một tiếng động va chạm khẽ vang lên. Một thân ảnh đầu lìa khỏi cổ ngã xuống mặt đất trước những con mắt không dám tin vào chuyện vừa mới xảy ra. Hít hà. Đám người đứng nhìn xung quanh thầm hít một hơi khí lạnh. Đôi mắt vô cùng e dè liếc nhìn kẻ vừa mới ra tay. Dám buông lời sàm ngôn. Không muốn sống nữa sao? Thân ảnh vừa mới ra tay lạnh lùng liếc nhìn đám người kinh hãi trước mắt cười gằn một tiếng buông lời khinh thị. Vụt, hắn vẩy đao trong tay một cái. Phạch, huyết tinh dính trên lưỡi đao bắn dài trên mặt đất. Làm xong. Khuôn mặt hắn cuồng ngạo vô cùng, khiêu khích nhìn đám người, ánh mắt khinh thường không một chút che giấu, thầm liếc nhìn đối phương. Mọi người tức đến đỏ con mắt nhưng không một ai dám đứng ra làm chim đầu đàn nữa. Đã có người làm gương, sao họ còn dám đứng ra nữa? Mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất, nhịn nhục một chút đối với những người sống bần hàn như họ không có sao. Cùng lắm là vào sau thôi. Mọi người đều có chung suy nghĩ này. Thân ảnh đối diện nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn của đám người liền gật nhẹ đầu. khuôn mặt thỏa mãn không thôi. Đây chính là những gì hắn muốn, giết gà dọa khỉ, xem ai còn dám mạnh mẽ đứng ra đối đầu với đại gia tộc như họ nữa không. Còn về chuyện sau khi kết thúc chuyến ma đồ này, có xấu mặt về chuyện vừa làm ra hay không, thì đã có gia tộc sau lưng đứng ra giải quyết. Cùng lắm là cái phất tay, lên đài mở miệng nói tiếng xin lỗi mà thôi. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, chậm chậm quay lại nhìn đám đồng bạn sau lưng. Nhẹ đưa tay lên vuốt tóc rồi lớn tiếng cười to. Ha ha ha, ha ha ha. Đám người đại gia tộc đứng trước cửa ma trận cũng cười to theo. Thể hiện thiên uy của gia tộc mình cho đám hèn mọn kia phải cắn răng chịu cúi đầu. Luôn là điều làm bọn họ thích thú nhất. Cảm giác đứng trên người khác luôn là thứ kích thích bản tâm dục vọng phần còn lại của con người. Cảm giác hưng phấn đó làm cho bọn họ có cảm giác mình là duy ngã độc tôn trên đời. Ai dám không tuân theo giết. Các ngươi thấy chưa? Bọn chúng là như vậy đó. Ta búng tay một cái là bọn chúng câm như hến ngay. Ha ha ha. Thân ảnh đầu lĩnh nói ra nỗi lòng của mình lúc này cho những người đồng bạn trước mắt nghe. Chúng ta là người của đại gia tộc, thế gia lẫy lừng ở giới thành. Tự nhiên đám người kia không thể sánh bằng. Cũng có người gật đầu lên tiếng chấp nhận. Đầu lĩnh gật đầu nói. Chúng ta cứ đứng ở đây, xem ai dám bước qua. Quảng cáo, nói xong, phập hắn cắm mạnh đao trong tay xuống mặt đất. Hắn khóe miệng khẽ nhếch quay lại nhìn đám người mặt tối sầm kia khẽ lên tiếng. Các ngươi còn không mau xê chiêu. Một đạo huyết quang từ trong đám người lao ra, xuyên thẳng qua thân thể người vừa mới lên tiếng. Khục, sao lại? Thân ảnh chúng chiêu liếc nhìn phần ngực thủng một hố lớn dưới ngay tầm mắt liền kinh hãi. Khó khăn thốt lên lời. Ẩm, hắn như người vô lực ngã dài trên mặt đất. Khuôn mặt kinh hãi, trợn ngược mắt trước khi nằm thật xuống đủ nói lên những điều hắn vừa trải qua. Không thể nào, đám người đại gia tộc đứng sau lưng kinh hô tạo thành âm thanh vang một góc trời. Đám người đại gia tộc khác thấy biến cũng vội nhìn sang. Vù, một thân ảnh như đại bàng dương cánh từ phía sau lưng đám người tiên gia phi lên. Hắn một trường tràn ngập ma lực thuần túy đánh về phía trước. Hư ảnh bàn tay to lớn đánh về phía những người đứng đối diện. Tên điên, đám người đứng trước trường lực mắng to, vội né sang một bên. Ẩm. Hư trường tạo ra từ ma lực nổ tung một mảnh người đông đúc. A a a, đám người dính chiêu như bong bóng xì hơi thân bay lên cao đập mạnh xuống mặt đất. Bịch bịch, những thanh âm va chạm không ngừng vang lên. Máu tưới nhuộm đỏ một góc trời. Là AI, ra đây, thân ảnh vừa mới xuất chiêu nhìn về đám người sợ hãi quát lớn. Quảng cáo. Hắn không ngờ tới vậy mà có kẻ dám ra tay với người đại gia tộc như hắn. Là Tuyên Thương, nhìn kỹ thân ảnh đang giận dữ như con thú hoang. Mọi người biến sắc thầm bật thốt. Cách đó không xa, một thân ảnh hư ảo lướt qua đám người. Hắn đi đến đâu người đổ dạp đến đó. Người chết cho ta. Chấm, một đại hán đã giết đến đỏ cả mắt. Hắn ánh mắt nhanh nhạy bắt được vị trí thân ảnh hư ảo kia liền hét to một tiếng. Vù, trường đao trong tay xé gió vung lên thật cao. Xoẹt, một đạo quang mang lóe lên. Xuyên qua thân thể đại hán kia. Ẩm, máu tươi trên lồng ngực chảy ra. Đại hán phun ra một ngụm máu tươi liền vô lực ngã xuống mặt đất. Đôi mắt hắn tràn ngập sự không cam lòng. Dạ Trần cẩn thận một chút. Thanh âm lo lắng của Linh Lung vang lên. Cách chương.